Chàng rể siêu cấp, chương 1617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1617, thứ mạnh nhất thế gian ngươi không tin tưởng y ò. Y ta nói sao? Người nọ nhìn về mặt đầy trần trở của Hàn Tam Thiên, hỏi. Đôi mắt Hàn Tam Thiên liếc lân long, vấn đề này nếu chả y ời không ổn, chỉ sợ cũng sẽ mất cái mạng nhỏ này. Nhưng trong lòng Hàn Tam Thiên đúng là không tin ông ta, luôn cảm thấy trong chuyện này có bẫy, sao ông ta có thể tốt bụng vậy được chứ? Nếu ta có thể giết ngươi, ta cũng sẽ có cách cướp lấy thân xác ngươi, dùng thân xác ngươi sống tiếp, chỉ tiếc ta không làm được. Người nọ đau khổ nói, tỏ ra hơi bắt y ực, tự y ò, y nói này, Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận được sát ý của ông ta, nhưng cũng có thể rõ ràng nhận ra một tia bất đắc dĩ của ông ta cũng không phải không muốn, mà là không thể. Chẳng lẽ điều đó có quan hệ gì với cây búa của anh? Lớp bảo vệ này do cây búa sinh ra, có thể ngăn cách những sức mạnh cuồng bạo đầy lực sát thương của chiến trường thương có. Có lẽ cũng chính vì vậy ông ta mới không thể tổn thương tới mình. Nhưng Hàn Tam Thiên còn hơi nghi hoặc cây búa này sao y lại lợi hại như vậy, ngay cả cường giả thượng cổ, 2093 bản quyền 1517 AMQ1 cũng phải kiêng kỵ. Tại sao ông lại không giết? Hàn Tam Thiên trầm giọng hỏi. Lời này ra khỏi miệng, Lân Long hận không thể ép Hàn Tam Thiên nuốt y ời mới nói về, đây không phải y à anh đang chọc giận đổi phương hay sao? Bởi vì ngươi có thứ mạnh nhất thế gian, người kia nói, mạnh nhất thế gian, trong y ong Hàn Tam Thiên đập đánh thích một tiếng, chiếc búa này anh có được trên trái đất sao có thể y à thứ mạnh nhất thế gian chứ? Nhưng ông ta nói như vậy cũng không giống giang đùa. Hơn nữa Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận được sát ý của ông ta, nếu không phải ông ta không làm được chỉ sợ Hàn Tam Thiên đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Hàn Tam Thiên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, chỉ tiếc làn long ở đại y Hàn Tam Thiên không muốn nó biết quá nhiều, cũng chỉ có y hề chôn giấu nghi ngờ dưới đáy y ỏng. Ta có thể làm gì giúp ngươi không? Hàn Tam Thiên hơi, 0557-4Y1, 52093 bản quyền 1511 AT. Người có muốn sức mạnh của cường giả thượng cổ không? Người kia hỏi, có sức mạnh của cường giả thượng cổ điều này có nghĩa Hàn Tam Thiên sẽ không phải sợ thế giới bát phương nữa, sau khi anh tới thế giới bát phương cũng sẽ không còn là con sâu cái kiến, thậm chí anh có thể áp đảo dòng dõi phù thi. Không thể không nói, Hàn Tam Thiên động lòng nhưng lý trí vẫn chiếm thượng phong. Trên đời này đâu ra chuyện chiếc bánh trên trời tự dưng rơi xuống, hơn nữa người này nhìn cũng không giống dạng người tốt lành gì, sao ông ta có thể tốt bụng như vậy được? Người vẫn muốn giết ta. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói. Nếu đối phương muốn giết lại không thể giết, Hàn Tam Thiên nói chuyện cũng không còn phải đắn do nhiều nữa, trực tiếp nói những gì trong lòng mình nghĩ ra. Nghe hai người trao đổi, làn long sợ hãi, nó cũng không biết Hàn Tam Thiên lấy đâu ra dũng khi dám nói thẳng như vậy. Người muốn cho ra sức mạnh của mình, điều này không tránh khỏi việc chúng ta sẽ tiếp xúc, ngươi sẽ có thể nhân cơ hội này giết ta, dùng không? Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Người nọ thở dài, lại lắc đều tỏ ra không biết làm sao. Người rất thông minh, có vẻ ta không có bất kỳ cách gì với ngươi rồi. Người kia nói, ngươi cho ta kiếm ngọc ta có thể đồng ý ngươi, sau này ta sẽ trở lại ta sẽ cứu ngươi nếu như có thế, nếu ngươi chết ta đương nhiên sẽ mai táng thi thế ngươi, để ngươi yên nghỉ dưới y ỏng đái. Hàn Tam Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số cường giả thượng cổ phơi thầy nơi hoang dã có thể yên nghỉ dưới lòng đất dường như cũng là một kết quả không tệ. Nói xong, ngươi nọ quàng kiếm ngọc cho Hàn Tam Thiên. Đây cũng là y lựa chọn bất đắc dĩ của ông ta, không thể giết Hàn Tam Thiên, càng không thể cưỡng ép chiếm đoạt thân xác Hàn Tam Thiên, ông ta cũng chỉ có thể ảm như vậy. Hàn Tam Thiên có búa bản cô trên phương diện thưa CIC có ý ẽ không phải đối thủ của ông ta, nhưng ông ta cũng không có cách nào chống cự lại sức mạnh của búa bản cô, bởi vì búa bản cổ đã nhận chủ, sức mạnh của nó sẽ bảo vệ Hàn Tam Thiên. Cảm ơn, Hàn Tam Thiên chân thành nói. Nhận được kiềm ngọc, Hàn Tam Thiên cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa anh còn biết chuyện Si Mộng Chi là kiếm. Binh, điều này đối với Hàn Tam Thiên, trong lòng anh không khỏi sinh ra những ý nghĩ khác. Thần binh lợi hại như vậy, hơn nữa còn là kiếm. Chắc chắn sẽ thích hợp để Tô Nghênh Hạ sử dụng. Quan trọng hơn là Hàn Tam Thiên còn biết một chuyện, đó chính là Si Mộng không có cách nào tổn thương có. Vị cường giả thượng cổ này cũng phải kiêng kỵ cây búa của anh, huống hồ chỉ là một kiếm linh mà thôi. Ông ta đang kiêng kỵ ngươi. Tại sao, lúc đi về hướng Bắc, làn long thật sự không nhìn được hiếu kỳ của Minh, hỏi Hàn Tam Thiên, bởi vì nó không nghĩ ra một vị cương giả thượng cổ cho dù ông ta bị thương nàng cũng không thể nào kiêng kỵ một thần cảnh của thế giới hiên viên được. Thực lực giữa hai người hoàn toàn không nằm trên cùng một tầng diện, trong mắt Làn Long, ông ta chỉ cần nhúc nhích đầu ngón tay út là có thể khiến Hàn Tam Thiên tan thành mây khói. Chẳng lẽ ngươi muốn ông ta giết ta ư? Nếu như ta chết, ngươi còn có thể có đường sống? Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói. Đạo lý này đương nhiên Làn Long biết, nhưng nó hỏi tại sao ông ta kiêng kỵ Hàn Tam Thiên, nhưng Hàn Tam Thiên tại đáp một nẻo. Nếu ngươi không muốn nói cho ta biết, cứ việc nói y tháng. Không cần vòng vo, Làn Long nói, vậy ta sẽ nói trực nếp, đúng là không muốn nói cho ngươi biết. Cho nên ngươi y cũng không cần phải phí công. Hàn Tam Thiên nói, Làn Long không bị ẻ làm sao, chỉ có thế nói, ngay cả cường gì ả thượng cổ cũng kiêng kỵ ngươi, xem ra sau này thế giới bát phương cũng sẽ dùng mình vì ngao. Đây nhỉ, cách chương.